Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, Sam thứ 25 bộ binh sư đây là cái gì quỷ? Chương 372, Sam thứ 25 bộ binh sư đây là cái gì quỷ? Bằng. Móc lửng, bằng, dấu lớn chương thứ 3 đưa lên. Bần đạo đi tìm Chu công cầu hôn, ước hội Chu tiểu thư đi. Đây đó là Sam quốc thứ 25 bộ binh sư tiêu chí. Cái này bộ đội lại được xưng là nhiệt đới thiểm điện. Đối mấy thứ này, vệ tiểu bắc tuy nói không tính tinh thông, nhưng nhiều ít cũng biết, hắn nói như thế nào coi như là cái ngụy quân mê. Ở trên cũng từng đi tìm một ít tài liệu lý giải. Nhìn thấy là nhiệt đới thiểm điện binh lính sau khi, vệ tiểu bắc lông mày không khỏi cao. Cái này nhiệt đới thiểm điện chính là Sam quốc tại hải ngoại hành động quân sự người đứng đầu hàng. Binh một trong, lập xuống qua không ít công lao, nhưng mà cái này bộ binh sư thanh danh có thể không được tốt lắm. Ở trong chiến tranh liên tiếp đồ lục bình dân phải bọn hắn sở trường trò hay. Đương nhiên, những thứ này cũng không phải trọng điểm, vệ tiểu bắc nhất chú ý vấn đề còn lại là... Cái này bộ binh sư không phải nói chú tại Hawaii sao thế nào hội xuất hiện ở đây vệ tiểu bác. Trong lòng kinh dị không tên thời điểm, phía trước trên chiến trường chiến đấu vẫn như cũ đang trong quá trình tiến hành. Hàng trăm, binh lính phân bố các nơi, phối hợp hơn chục chiếc xe thiết giáp, mấy môn pháo cuối cùng quái vật chiến đấu, chỉ nhìn xa địa thượng vạn vẹo biến hình mấy chiếc xe thiết giáp chỉ biết. Trận chiến đấu này đối với những binh sĩ này quả thực chính là một hồi thảm bại. Tuy nói bầu trời còn phi ba chiếc công kích phi cơ trực thăng không ngừng cho những binh sĩ kia cung cấp hỏa lực trợ giúp, nhưng trên thực tế đây ba chiếc công kích phi cơ trực thăng cũng có chút bản thân khó bảo toàn. Cùng bọn lính chiến đấu quái vật có hai đầu ngung, một đầu thánh giáp trùng cùng với hơn chục đầu hỏa nha. Ngay tại vệ tiểu bắc đến khi thời điểm, những binh sĩ này đi lấy được chiến quả phải là hơn 20 đầu bị giết chết hỏa nha. Này một ít trên người hỏa diễm đã tát, phá thành mảnh nhỏ, dường như quạ đen loài chim thi thể nên chính là bị giết chết hỏa nha. Mặt khác, kia hai đầu ngung cũng chịu một chút thương, trong đó một đầu ngung thậm chí còn bị tạc đứt một đâm. Trên người vết đạn không ít. Lông chim bị nổ tung rất nhiều, nhưng đây hai đầu ngung thì khi thì truy đuổi bầu trời phi cơ trực thăng. Khi thì nhằm phía xa địa, tướng sĩ binh từ trên mặt đất nắm lên ăn luôn. Trái lại quái vật một phương, lấy được chiến quả liền lớn hơn. Bảy chiếc vạn vẹo biến hình chính đang thiêu đốt bên trong xe thiết giáp. Hơn chục môn bị hủy diệt pháo cối. Còn có một trận nằm trên mặt cát chính đang bốc khói phi cơ trực thăng. Về phần binh lính, đại khái đã tắt không thua kém 50 người. Đây một chút, vệ tiểu bắc là từ xa địa thượng rơi xuống tạp tân thương thậm chí còn xe thiết giáp. Phi cơ trực thăng vân trang bị hủy phá hư trình độ đến tính toán. Về phần thi thể đại khái đều bị quái vật ăn luôn. Đầu kia thánh giáp trùng lúc này đang bị bọn lính thả diều. Ai vũ khí cuối cùng công kích nó? Nó sẽ xoay người nhằm phía cái hướng kia, tại trả giá trầm trọng chi phí chi hậu, những binh sĩ này đi học tinh minh rồi, nhìn thấy kia thánh giáp trùng hướng phương hướng nào phóng đi. Cái hướng kia nhân liền đình chỉ nổ súng nã pháo, đối diện phương hướng nhân thì tăng lớn công kích, đem hấp dẫn trở về. Kể từ đó, đây thánh giáp trùng ngay tại bên trong chiến trường gian không ngừng mà xoay quanh. Tuy nói thánh giáp trùng sắc ngoài cứng rắn vô cùng, nhưng ở đạn pháo vân trọng hỏa lực không ngừng đả kích hạ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bị thương, nếu như không có những quái vật khác quấy nhiễu. Hơn nữa đạn dược sung túc, những binh sĩ này đem thánh giáp trùng đùa chết tính khả năng cũng rất lớn. Nhưng vấn đề là, kia hai đầu ngung thậm chí còn hơn chục đầu hỏa nha lại sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chúng nó không ngừng khởi xướng đột kích, để cho những binh sĩ kia sợ mất mặt, sợ mục tiêu kế tiếp chính là mình. Nơi này phải là hơn một bộ binh doanh binh lực, nhìn dưới mắt trên chiến trường trạng thái, những thứ này Sam Quốc sĩ binh còn có thể chống đỡ. Nhưng phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Tiếp cận nhìn bên cạnh bọn họ đạn dược cũng không phải là quá nhiều. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút chiến trường tình huống sau khi tha gần phân nửa vòng, thừa dịp những binh sĩ kia không có chú ý sau lưng. Sát mặt cắt liền bổ nhào vào một sĩ binh phía sau. Xong duỗi tay một cái, người binh sĩ kia ngay cả cơ hội phản ứng đều không có đã bị Vệ Tiểu Bắc che miệng lại ba. Trực tiếp bắt đi, cơ hội lần này khó được. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không muốn buông tha dò xét những binh sĩ này như thế nào tiến vào bí mật. Đem người binh sĩ kia đưa đến Sơn Khâu Chi Hậu, Vệ Tiểu Bắc liền đem ném đến trên mặt đất. Đối với mình bị trong chớp mắt bắt đi, người binh sĩ kia đã sớm sợ tới mức toàn thân run run. Tại người binh sĩ này xem ra, chính mình phải là bị quái vật bắt được, đợi chờ mình liền sẽ chỉ là ngay cả cái khả năng. Thứ nhất đó là bị xé nát nuốt xuống bụng, thứ hai chính là trực tiếp cuốn nuốt vào. Thượng đế, chuyện này sẽ là cỡ nào chuyện đáng sợ, có thể để cho người binh sĩ này thật không ngờ chính là làm chính mình thế nhưng không có được ăn rơi, ngược lại là bị ném đến xa địa lên. Chi hậu vừa thấy, đem chính mình bắt đi dĩ nhiên là một cái Á Châu nam nhân. Ngươi muốn làm gì, binh lính căng thẳng trên tay tạp tân thương. Hùng hổ hỏi đạo, hoàn hảo trước mặc dù là dãy ruộng cũng không có đem vũ khí cho vứt bỏ. Điều này làm cho binh lính khôi phục vài phần tự tin. Bất kể là ai, chỉ cần trên tay có nhìn như có thể giết chết kẻ địch vũ khí. Như vậy dũng khí dĩ nhiên là sẽ nhanh chóng cường thịnh lên. Huống chi hắn vừa thấy Vệ Tiểu Bắc, hai tay ngay cả vũ khí đều không có. Tay không, nhìn qua hình như còn không có chính mình cao lớn. Điều này càng làm cho hắn trong lòng chấn định. Về phần Vệ Tiểu Bắc có thể như vậy dễ dàng đem chính mình bắt đi. Còn làm cho mình vô pháp dãy giụa. Đây một chút thì càng tốt giải thích, chính mình vừa rồi chính hết sức chăm chú chiến đấu, nơi nào sẽ bận tâm đến mặt sau tập kích, hơn nữa, so với chính mình lực khí đại cũng không thì là cái gì. Có súng lợi hại sao ta không làm gì, chính là hỏi một chút nói, Vệ Tiểu Bắc nói ra tiếng Anh cực kỳ lưu loát. Người binh sĩ này thậm chí còn đều nghe không ra là một cái Á Châu nhân theo như lời. Câu hỏi chớ lộn xộn, người binh sĩ này lúc này ở đâu lo lắng cùng Vệ Tiểu Bắc nói nhiều. Lòng như lửa đốt liền muốn chạy về chiến trường đi, từ trong ba lô lấy ra một đôi tay còng liền muốn đem Vệ Tiểu Bắc cho bắt thượng. Phải biết rằng, từ bọn họ tiến vào đây bên trong sau, nhìn thấy đến hết thảy đều quá kỳ quái rồi. Hiện tại cảm thấy một cái rất có thể biết nơi này tình huống người. Đương nhiên phải tóm lại hỏi, Vệ Tiểu Bắc cười ha ha, tay trái nhẹ nhàng đầy, người binh sĩ kia nhất thời liền một cái tọa đôn liền ngồi trên mặt đất. Không thể nghi ngờ điều này làm cho binh lính cực kỳ tức giận. Dưới cái nhìn của hắn, trong tay mình có súng, hùng hổ nguyên vốn phải là hắn trưởng khống đối phương sự sống còn, mà không phải giống như một cái tiểu sửu bị đối phương đẩy ngã xuống đất. Oanh, Vệ Tiểu Bắc trước người xa địa thượng bắn lên một đoàn cát sỏi. Binh lính nổ súng, hắn ý đồ dùng phương thức này đến đe dọa Vệ Tiểu Bắc. Để cho Vệ Tiểu Bắc khuất phục, được rồi, nếu gần chính là hướng trước người nơi đó nả một phát súng liền có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc khuất. Phục lời nói, lạnh như vậy Tín Hưng sẽ chết quá oan điểm, hắn chính là mở không ít thương, vẫn là chỉ Vệ Tiểu Bắc mở. Vệ Tiểu Bắc cười hắc hắc, hắn cảm giác muốn từ đây trong miệng binh lính được đến mình muốn đáp án. Liền cần đem ý chí phá hủy, mà Vệ Tiểu Bắc cũng không mong muốn lãng phí một lần pháp lệnh trấn nhiếp. Như vậy liền cần biện pháp khác để đạt tới hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc bước lên một bước, chưa đám người binh sĩ kia kịp phản ứng. Hắn liền phát hiện mình trong tay tạp tân mỗi một thương miệng bị cái này Á Châu nhân cho cầm. Để cho hắn nghi hoặc chính là, cái này Á Châu nhân thế nhưng đem họng một thanh kéo dài tới trước ngực. Cũng tự nhủ, này, tiểu nhị, thời điểm nổ súng muốn nhắm một chút, Ta nghĩ lời nói như vậy, ngươi có lẽ sẽ không bắn mất mục tiêu chết tiệt. Cái này Á Châu người là người ngu ngốc hoặc là nói não tàn sao lại có lẽ là cái kẻ điên có người. Bình thường đem họng để ở ngực của mình sao hắn nhất định là bị dọa điên rồi. Vệ Tiểu Bắc thấy binh lính cũng không có nổ súng, tay phải liền cầm binh lính đập ở trên cò súng đầu ngón tay. Theo sau dùng sức, binh lính hoảng sợ cảm thấy, ngón tay căn bản liền vô pháp nghe theo chính mình chỉ huy. Đi kháng cự lực lượng của đối phương, người này thật sự điên rồi. Oanh, tiếng súng vang lên, binh lính một cái giật mình liền nhắm hai mắt lại. Đối với hắn mà nói, tại khoảng cách gần như thế thượng bắn chết một cái người xa lạ vẫn là lần đầu tiên. Nhưng đám binh lính mở to mắt thời điểm, lại mở to hai mắt nhìn vẫn như cũ đứng thẳng ở trước mặt mình Vệ Tiểu Bắc. Âu, thượng đế, đây chuyện gì xảy ra không có khả năng. Ngươi thế nào còn đứng? Ngươi nên đã là một bộ thi thể rồi. Binh lính bắt đầu có chút nói năng lộn xộn, mà Vệ Tiểu Bắc thì đem họng rời. Tại y phục của hắn trước ngực thượng đã phá khai rồi một cái đen nhánh lỗ thủng. Một mai đầu đạn chính khảm nạm tại Vệ Tiểu Bắc trên ngực. Vệ Tiểu Bắc ngực thoáng di chuyển, kia viên đạn lập tức liền rơi xuống trên mặt cát, binh lính trợn cả mắt lên, cũng không nói lời nào. Nhân ngực có thể ngăn cản viên đạn vẫn là M4A1 viên đạn. Điều đó không có khả năng, nhất định là chính mình hoa mắt rồi. Binh lính dụi dụi con mắt, lần thứ hai nhìn lại, vẫn như cũ như thế. Người nam nhân này thế nhưng đau thương bất nhập. Được rồi. Trên thực tế đem họng chống đỡ gần ngực của mình xạ kích. Vệ Tiểu Bắc đây nguyên bản liền chiếm tiện nghi, ngực hắn thượng cơ nhục là cường hãn nhất mạnh mẽ bộ vị. Hơn nữa một tầng ngoại thả ra cương khí thậm chí còn cơ nhục tại nổ súng khi cấp tốc run rẩy không. Ngừng, thật lớn chậm lại đầu đạn tốc độ, khiến cho đây đầu đạn căn bản lại không thể có thể toàn vào thân thể bên trong. Nhưng nếu Vệ Tiểu Bắc không có chú ý tới cái này đầu đạn lời nói, sẽ không có loại này kinh người hiệu quả. Tiếp cận đây súng trường viên đạn cùng súng lục viên đạn uy lực hoàn toàn không phải một cái khái. Niệm Mân Y, nói đi, các ngươi là thế nào tới nơi này đem ngươi biết hết thảy nói hết ra. Nếu không ngươi sẽ giống đây súng trường một dạng Vệ Tiểu Bắc tướng sĩ binh thương đoạt tới. Hai tay hơi dùng sức. Súng trường thân thương liền bắt đầu vặn vẹo, chi hậu liền nhanh chóng đang vặn vẹo chỗ xuất hiện từng đạo bạch sắc. Không bao lâu, binh lính tin tưởng bảo đảm liền đã biến thành một đống nhìn không ra bộ dáng đồng nát sắt vụn. Người xem, đây giống không giống như là một kiện hỏa nhiệt ra lò trừu tượng phái nghệ thuật. Có thể ngươi có thể cho nó lấy cái tên. Tên là không nói thì phải chết nhân sinh như thế nào, Vệ Tiểu Bắc mang từng tia ác ý. Cười nói với binh lính xem ở Vệ Tiểu Bắc hai tay ở giữa không ngừng biến ảo hình thái từng súng trường. Hai chân mềm nhũn, liền đứng không vững nữa. Rất nhanh, tại Vệ Tiểu Bắc ân cần hướng dẫn phía dưới, người binh sĩ này liền đem chính mình bản thân biết hết thảy nói ra. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc ngăn cản lời nói, có thể hắn thậm chí hội đem chính mình 7 tuổi nhìn lén người ta tiểu cô nương tắm rửa sự tình nói. Hết ra, không hề nghi ngờ, tuy nói người binh sĩ này bởi vì kinh hãi khiến cho lời nói có vẻ không có bao nhiêu logic tính. So sánh hỗn loạn, nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ từ bên trong đạt được không ít đồ vật. Đầu tiên có thể hoàn toàn xác định một chút chính là người binh sĩ này thậm chí còn ở tiền phương trên chiến trường cùng quái vật chiến đấu những binh sĩ kia, đều thuộc về Sam đệ 2 năm bộ binh sư, cũng không phải hôi giới bên trong thổ quái vật, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất, nếu thích khủng bố đô thị, thỉnh Demony. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.